khen ngợi vài câu, tốt núi tốt nước, đáng tiếc lại bị cầm thú chà đạp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.